Vũ Thần Chúa Tể, chương 441, độ cao mới. Cocchuyenaudio.com. Lại một cái thiên cấp võ giả, giống như cũng là Tần Trần một phương người. Chuyện gì xảy ra, này đại tề quốc tuyển thủ đều ăn dược sao? Đám người bạo tặc đều nhanh điên, đặc biệt cổ Nam Đô bên ngoài một ít tu vi đột phá huyền cấp nhưng lại không có để lại vết tích thiên tài, gần như sắp khóc. Bọn họ tự xưng là bất phàm, đem hết toàn lực sử dụng ra bú sữa mẹ sức đều không thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Hai người này chế diễu, mới thiên cấp hậu kỳ, dĩ nhiên cũng có thể lưu lại vết tích đây quả thực. Không có thiên lý, sau đó kiểm tra tiếp tục, rất nhanh Triệu Linh San, Tử Huân, Vương Khải Minh ba người cũng bị chọn trúng. Ba người này thành tích triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động thật sâu không nói gì. Trong Tử Huân vẫn chưa giới hạn định ở 10 mét độ cao, mà là hướng về phía trước vài mét cuối cùng ở 13 mét địa phương, lưu lại vết tích. Mà Triệu Linh San, càng là khoa trương, ở 16 mét địa phương, lưu lại một đạo vết kiếm. Biến thái nhất vẫn là Vương Khải Minh, hắn là cuối cùng một cái bị chọn trúng, vì vậy đối lưu vết thạch bi uy áp cảm ngộ thời gian cũng dài nhất, lại thêm, hắn sớm đã lĩnh ngộ đạo ý, hai người chồng lên trên, làm cho hắn đối uy áp thích ứng, cực kỳ có nhất dài, cuối cùng, ở cao 19 mét độ, lưu lại một đạo vết đao, kém chút đột phá 20 mét. Đưa tới toàn trường chấn động, thật lâu yên lặng im lặng. Phải biết rằng cho tới bây giờ, sở hữu tuyển thủ trong lưu lại khắc độ cao nhất một cái cũng chỉ là ở 21 mét khoảng cách lưu lại vết tích. Thế nhưng, người này cũng là Huyền Châu một gã huyền cấp trung kỳ võ giả. Mà Vương Khải Minh, rõ ràng mới thiên cấp hậu kỳ, có thể cùng đối phương thành tích chênh lệch không bao nhiêu, bực này kết quả, không thể nghi ngờ là để cho mọi người không kịp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra, đó là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Tần Trần vận may thoáng cái chuyển rời đến đại tề quốc đệ tử của hắn trên thân. Nghĩ tới đây, mọi người khóe miệng không nhịn được giật giật. Người này so với người quả nhiên là có thể tức chết người. Trong đám người Tần Trần cũng là khẽ gật đầu. Vương Khải Minh lực lĩnh ngộ, xác định rất đáng sợ, là hắn thấy đa thiên tài trong tương đối đặc thù một cái. Nếu là nói riêng về thiên phú, phỏng chừng Vương Khải Minh, Lâm Thiên còn có Trương Anh, phỏng chừng ở một cái trình độ phía trên. Thiên tài như vậy, chỉ là bởi vì sinh ra ở hẻo lánh năm quốc chi địa cho nên mới đưa tới không thế nào thu hút. Trên thực tế, như vậy thiên phú coi như là đặt vào vũ vực trong, cũng sẽ không là phổ thông hạng người. Nghĩ vậy, Tần Trần không khỏi phải khẽ lắc đầu. Đáng tiếc Lâm Thiên cùng Trương Anh, không có cơ hội này tham gia cổ Nam Đô khảo hạch bằng không lấy hai người thiên phú thu hoạch tất nhiên cũng sẽ không nhỏ, chỉ là không biết bọn họ, bây giờ đang ở Đại Tề Quốc biến phải thế nào. Mà có Đại Tề Quốc mấy người sự tích, sau đó khảo hạch sở hữu thiên tài đều bất chấp. Bọn họ không được tin tưởng, liền hẻo lánh năm quốc người, đều có thể hoàn thành khảo hạch bọn họ sẽ thông qua không được. Trong lúc nhất thời, mỗi người ý chí chiến đấu đều là tăng vọt. Kết quả cũng là để cho mọi người rất là kích động. Vòng thứ ba khảo hạch thông qua suất cư nhiên tăng lên rất nhiều. Cocchuyenaudio.com, trừ Vương Khải Minh bọn họ bên ngoài, Đại Uy Vương Hướng cùng năm quốc hắn tuyển thủ trong, cũng có thiên cấp võ giả, ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích thông qua khảo hạch. Kết quả này, để cho mỗi người giống như là đánh máu gà một dạng. Ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, rất nhanh U Thiên Tuyết cũng bị chọn trúng. Là U Thiên Tuyết, Lăng Thiên Tông đỉnh cấp thiên tài. Người này trước dường như cùng Tần Trần chống đối qua đế tâm thiếu chủ đi, nếu là bị loại bỏ là tốt rồi xem. Hừ, cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, mặc dù là ở ta Đại Uy Vương Triều, chỉ sợ cũng có thể nói tuyệt sắc, chỉ tiếc quá mức cao ngạo, cũng không nhìn một chút thân phận mình địa vị. Trong đám người truyền đến trận trận nghị luận, mỹ nữ, vĩnh viễn có đặc quyền, ở võ giả thế giới, cũng giống như vậy. Trước hắn tuyển thủ kiểm tra thời điểm, mọi người tối đa cũng liền chú ý một cái thế nhưng U Thiên Tuyết một kiểm tra, ngay lập tức sẽ dẫn tới rất nhiều người nghị luận. Có chờ mong nàng có thể thông qua, có chờ nhìn nàng chê cười, cũng có đơn thuần tán thưởng, không phải trường hợp cá biệt. Đối mặt mọi người nghị luận U Thiên Tuyết sắc mặt lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình yên lặng đi tới lưu vết trước tấm bia đá. Bạch, hơi dậm chân, U Thiên Tuyết thân hình đột nhiên bay vút lên. Nàng thân hình, mờ ảo không gì sánh được như là bôn nguyệt hàng Nga, nếu như dưới 9 tầng trời phàm tiên tử, mờ ảo như khói, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ là thân pháp này, liền dẫn phải chung quanh mọi người, một chàng thốt lên. Mà càng khiến người ta giật mình, là U Thiên Tuyết bay lên độ cao. 10 thước, 15 thước, 20 mét, rất nhanh thì đến 25 mét độ cao. Gia hỏa này điên hay sao? Trước Đại Uy Vương Hướng không ít huyền cấp trung kỳ võ giả cũng đều chỉ là ở 25 mét trở xuống lưu lại vết tích. Này U Thiên Tuyết, vậy mà một đường hướng về phía trước vượt quá 25 mét độ cao. Đây quả thực là đang làm chết, lấy tu vi có thể ở 15 thước trở xuống lưu lại vết tích đã coi như là không được đi lên nữa, ít có lẽ. Trong lúc nhất thời, đám người thở dài không thôi. Hưu, cuối cùng, ở 27 độ cao thời điểm U Thiên Tuyết dừng lại. Độ cao này phía trên, kinh khủng áp lực cơ hồ giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng. Nhưng U Thiên Tuyết, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, nàng thân như thải phượng, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đâm ra rực rỡ một kiếm. Phốc suy, lưu vết trên tấm bia đá, xuất hiện một cái thật sâu lỗ kiếm. Ngay sau đó, nàng cả người lúc ẩn lúc hiện mà rơi, dáng vẻ nhẹ nhàng, như mộng như ảo. Xôn xao, toàn trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm, tiếng nghị luận thật lâu không ngừng, như bạo tạc. 27 mét độ cao, này nghiễm nhiên là trước kia sở hữu khảo hạch thiên tài trong thành tích tốt nhất. Nhưng hôm nay, vậy mà xuất từ một cái thiên cấp võ giả tay, chuyện này. Làm sao có thể, đám người chấn động, khó có thể tin, trong đám người Tần Trần cũng là thất kinh, không hổ là U Thiên Tuyết. U Thiên Tuyết mấy năm trước liền lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời ở quá ngắn trong thời gian, thanh kiếm ý để thăng tới một cái cực cao độ cao. Ở thiên phú trên, thậm chí càng siêu việt Vương Khải Minh. Hạng nhân vật này, đặt vào vũ vực tất nhiên cũng sẽ không bình thường, trở thành một khoả ngôi sao chói mắt. Góc chuyện audio.com, thật bén nhọn kiếm ý, ha ha, có ý tứ. Cô gái này dung mạo tuyệt lệ, khí chất kinh người, võ đạo thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ, chính là tính cách thiếu chút nữa, bất quá ta ưa thích. Đại uy vương triều thiên tài, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tán thưởng. Thậm chí có không ít thiên tài hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nồng nhiệt. Thật trước U Thiên Tuyết dung mạo cũng đã làm bọn hắn kinh diễm. Thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, vẻn vẹn chỉ là dung mạo tuyệt mỹ, cũng không tính cái gì. Thiên Vũ Đại Lục là một cái võ giả vi tôn thế giới, một cái nữ coi như xinh đẹp nữa, nếu là không có kinh người tu vi võ đạo cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành cường giả đồ chơi. Chỉ khi nào triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vô số nam tử truy phùng. Ha ha, khó trách ban nãy tính cách bốc lửa như vậy, đúng là thật sự có tài. Khách chương.